Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Ách Nan Độc Thể. Cổ hà nghĩ Ách Nan Độc Thể giới thiệu xem tiểu y tiên ánh mắt mang tới một vệt thương tiếc. Ở đấu khí đại lục trên, có một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, loại thể chất này được người gọi là Ách Nan Độc Thể. Bởi vì, này loại độc thể xuất hiện, trên căn bản chính là mang đến ách nan, nhìn bởi vì cổ hà trở nên sắc mặt tái nhợt tiểu y tiên. Cổ hà có chút không đành lòng, có điều chuyện như vậy theo cổ hà giáo dục thâm nhập. Nàng sớm muộn đều sẽ biết, hơn nữa sau đó đi Trung Châu, nơi đó có một đối với ách nan độc thể nhìn chằm chằm tông môn. Cùng với cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê quá khứ, còn không bằng sớm nói với nàng rõ ràng. Rất nhiều thảm sự sinh ra không đều là bởi vì thông tin, thông điệp không minh bạch tạo thành à? Có điều ngươi cũng không cần thương tâm, loại thể chất này nếu khủng bố như vậy, cũng tự nhiên có thần dị chỗ. Không phải vậy trong đại lục tâm nhất lưu thế lực Băng Hà Cốc cũng sẽ không vẫn tìm kiếm thiên sinh Ách Nan Độc Thể, thậm chí nhân tạo ra một ngày kia Ách Nan Độc Thể. Nghe được cổ hà giải thích, tiểu y tiên trong lòng dễ chịu rất nhiều. Bất quá đối với thể chất của chính mình càng tò mò lên. Thúc giục, nếu loại thể chất này có thể bị những đại nhân vật kia coi trọng, vậy này thể chất có cái gì chỗ đặc thù à? Loại thể chất này phương thức tu luyện rất có chút quái lạ. Cũng không cần nhiều năm tu luyện đấu khí, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ cần ăn độc dược, ăn vào thuốc độc, Ách Nan Độc Thể sẽ đem độc dược trung ẩn chứa địa độc lực, chuyển hóa thành cực kỳ đặc thù độc đấu khí, độc tính việt kịch liệt độc dược. Đối với loại thể chất này, thực lực nâng lên liền càng mới có lợi, vì lẽ đó không cần khổ tu, chỉ cần không gián đoạn ăn độc dược, liền có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Nghe thế quỷ dị phương thức tu luyện, cho dù là thể chất của chính mình, tiểu y tiên đều có chút sợ hãi nhìn mình thân thể. Cổ hà ngồi vào tiểu y tiên bên cạnh, an ủi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Vì lẽ đó ta mới chịu nói cho ngươi biết, cho ngươi tự mình biết thân thể của chính mình tình huống. Có điều ngươi đừng xem cái này thể chất thật là tốt nơi, loại thể chất này thực lực nâng lên xác thực khủng bố. Có điều, độc dược trước sau đều là độc dược, tuy rằng dựa vào Ách Nan Độc Thể có thể ngừng lại độc lực phệ thể, bất quá khi ngày sau ăn vào độc dược càng ngày càng nhiều lúc, nhiều đến Ách Nan Độc Thể đã không kìm nén được trong cơ thể độc đấu khí mức độ. Khi đó vạn độc phệ thân nỗi đau liền sẽ cho ngươi ở thống khổ nhất dàn vặt chung chậm rãi tử vong. Vì lẽ đó ngày sau ngươi nhất định không muốn đi đón sờ độc dược. Chưa từng ăn qua độc dược, như vậy loại thể chất này liền sẽ không mở ra. Chỉ khi nào phục dụng độc dược, coi như là lầm dùng, như vậy Ách Nan Độc Thể thì sẽ chân chính mở ra. Đến lúc đó càng là kịch liệt độc dược, đối với ngươi địa sức hấp dẫn liền càng lớn, thậm chí vì được kịch độc mà không tiếc giết người cướp giật. Kịch độc liền như dị hỏa, đối với luyện dược sư sức hấp dẫn trăm phương ngàn kế, coi như cuối cùng là thiêu thân lao đầu vào lửa, vậy cũng sẽ không chút do dự nhào tới. Cổ hà nhìn tiểu y tiên trong mắt có thở dài. Nghĩ đến trong nguyên tác rời đi tiểu sơn cốc sau tao ngộ bi thảm, cùng sau khi xuất hiện ở Vân Đế Quốc trở thành kinh khủng thiên độc nữ, vì độc dược giết người như ngoé, đỡ tiểu y tiên vai nhìn chằm chằm con mắt của nàng chăm chú dặn dò. Nguyên lai ta là như thế khiến người ta căm ghét tồn tại. Người sư phụ kia ngươi thu ta làm đồ đệ có là vì cái gì đây? Tiểu y tiên thảm thiết cười hỏi, nếu như ta không có đụng tới ngươi cũng là thôi, nếu gặp phải ngươi, vậy ta liền muốn bảo đảm ngươi sẽ không bởi vì lầm uống thuốc độc thuốc mà mở ra bi thảm khi còn sống. Đương nhiên loại thể chất này cũng không phải không cách nào khống chế. Chỉ cần ngươi tu luyện tới đấu tôn, đến vào lúc ấy, chính là lầm uống thuốc độc thuốc, ngươi cũng có thể chủ động quyết định có muốn hay không mở ra cái này thể chất. Bằng thiên phú của ta có thể tu luyện tới đấu tôn sao? Cái cảnh giới kia căn bổn không có nghe được người tu luyện qua. Dù cho Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, cao nhất cũng bất quá đấu hoàng. Tiểu Y Tiên đối với mình tu luyện tới đấu tôn biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Được rồi, hiện tại không muốn chán trường, mau mau cho ta đi tu luyện. Ta nhưng là đều kế hoạch được rồi, ngươi đến đấu hoàng học tập kế hoạch. Chuyện sau đó ai có thể nói chính xác đây? Thế nhưng chỉ cần có ta đây cái sư phó ở liền nhất định sẽ giúp cho ngươi. Cổ Hà Kỳ thực mình cũng không rõ ràng, đời này Tiểu Y Tiên không có mở ra ách nan độc thể, có thể hay không tu luyện tới đấu tôn. Có điều sau khi chung có thể tìm tới biện pháp, một đời trước đối với đấu thánh, đấu đế uy năng chỉ là ở trong sách nhìn, không có tự mình lĩnh hội. Đời này có thể tu luyện đấu khí, có thể lên cấp đến cái mức kia, là có thể tìm tới biện pháp đâu. Cổ Hà đứng dậy, đồng thời đem Tiểu Y Tiên cũng kéo lên, khích lệ nói. Nghe được Cổ Hà, Tiểu Y Tiên trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Nếu Cổ Hà người sư phụ này đều bỏ ra nhiều như vậy, không đạo lý chính mình liền lâm trận rút lui. Tiểu Y Tiên gật gật đầu nói, người sư phụ kia, người ngày hôm nay muốn nộp ta cái gì? Ở đấu giả bên dưới, không có gì hay dạy, chủ yếu chính là tích lũy đấu chi lực. Giai đoạn này, ta chủ yếu chính là dạy ngươi một hai đấu kỹ, còn có chính là giáo dục ngươi ôn dưỡng linh dịch sử dụng lúc một ít chú ý những công việc. Nói Cổ Hà đem trong nạp giới một khác bình linh dịch lấy ra, đặt ở trên tay. Ngươi xem, này một bình linh dịch hiện màu xanh lục, mà phẩm chất tốt nhất là hiện màu ngọc bích. Giữa hai người dược lực không nhỏ chênh lệch, đối với đấu khí phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng là bất đồng. Trên tay ngươi cái kia một bình tuy rằng có thể phụ trợ ngươi tu luyện một tháng, thế nhưng vì tốt nhất dược lực, ngươi sử dụng một tuần là có thể đem nước cùng bên trong linh dược đổ đi. Sử dụng nữa một giọt mới. Tiểu Y Tiên bị Cổ Hà nói như vậy hào vô nhân tính đan dược phương pháp sử dụng, khiếp sợ dùng tay che miệng lại. Nhìn Tiểu Y Tiên đáng yêu một màn, Cổ Hà cười híp mắt nói, nơi này dược tài đầy đủ, cần ta động thủ cũng chính là một viên nhất giai ma hạch. Tổng tính được, một giọt linh dịch rất tiện nghi. Vì đồ đệ của ta tu luyện hiệu quả sử dụng tốt nhất, lãng phí một ít cũng không có cái gì. Quanh năm đang bình thường nhân ra cũng đối với đan dược dị thường yêu thích. Tiểu Y Tiên có chút không chịu được Cổ Hà loại này lãng phí cách làm, quá lãng phí, coi như là vì ta càng nhanh hơn tu luyện cũng không có thể như thế đối xử đan dược a. Như vậy luôn có một loại khinh nhờn đan dược đắc tội ác cảm. Cổ Hà không thể làm gì khác hơn là kiên trì khuyên lơn, chưa sử dụng xong dược thủy có thể dùng đến đúc dược thảo. Còn dư lại năng lượng, dược thảo có thể hấp thu, kỳ thực cũng không có tạo thành bao nhiêu lãng phí. Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể gật đầu, có điều biểu thị phải nhanh một chút học tập nhiều hơn dược tài. Chỉ là biết những thuốc này nước đúc đến cái nào dược thảo trên có thể bị trình độ lớn nhất hấp thu. Này ôn dưỡng linh dịch lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất, ngươi đang ở đây lần thứ nhất sử dụng trước, nhất định phải điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, sau đó sẽ đi vào tu luyện. Nói như vậy bất định ngươi trực tiếp đã đột phá, tiến vào bát đoạn đấu chi lực. Cuối cùng Cổ Hà nhắc nhở, Tiểu Y Tiên gật gù. Đi vùng vầy đập nước chuẩn bị tu luyện, Cổ Hà vẫn là trước sau như một ở trên sườn núi luyện dược. Thông qua luyện dược tiêu hao đấu khí, sau đó khôi phục, như thế trăng đoạn tuần hoàn, đem đấu khí trong cơ thể tiến một bước ngưng tụ. cũng tìm kiếm cái kia một tia thời cơ đột phá. Thời gian ngay ở trong tu luyện vượt qua. Qua nửa tháng, tiểu y tiên đột phá đến đấu chi lực bát đoạn, mà Cổ Hà cũng cảm thấy chính mình chờ đợi cái kia một tia thời cơ đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.